Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1463. Hổ phụ không sinh khuyển tử, và chúng ta hợp tác có rất nhiều chỗ tốt. Biểu hiện của phi cơ vô cùng nghiêm túc, để chúng ta chiếm một nửa giang sơn tam giáo cửu lưu cản thành. Ta có thể đưa cho ngươi bất kỳ tin tức nào ngươi muốn, hiệu suất còn nhanh hơn đám cảnh sát các ngươi tự mình điều tra. Nam nhân thấp giọng nói. Lời sếp Lý là người phụ trách vụ đánh cắp xe chở tiền ở Trung Hoàng thời gian gần đây đúng không? Người có muốn biết đám xã hội đen kia trốn ở đâu không? Bọn hắn còn chưa rời khỏi cảng thành, bọn hắn còn muốn kiếm bộn tiền. Nếu sự việc này xảy ra lần nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của sếp Lý ngươi. Mặc dù hắn rất xem thường băng đảng, nhưng Lý Văn Bân không thể không thừa nhận câu nói này của phi cơ. Đám tội phạm có hung ác hơn nữa thì cũng cần phải ăn ở, nếu hắn phối hợp với Hòa Ký về phương diện này, năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ rất lớn. Nhưng Lý Văn Bân tuyệt đối không để cho phi cơ nắm quyền chủ động. Không có ngươi giúp đỡ, người của chúng ta cũng sẽ bắt được bọn hắn. Nam nhân một bước cũng không nhường, từ ngươi hợp tác với ta đơn giản chỉ là muốn chút chỗ tốt. Xin lỗi, ta tuyệt đối không có bất kỳ hợp tác nào với băng đảng. Lý Văn Bân không tin tưởng bất cứ một băng nhóm nào. Mặc dù bọn hắn sẽ có thứ mà hắn cần, nhưng lòng tham không đáy. Mặc dù mấy chuyện này rất bình thường, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, một khi bị cắn ngược, hết thảy sẽ được không bù mất. Vì sao ngươi không hợp tác với ta? Bởi vì ta là băng đảng sao? Phi cơ mỉm cười lạnh lùng, để chúng ta chẳng qua chỉ cầu tài, rất ít khi muốn mạng. Hà gia khống chế ngành cờ bạc nhiều năm như thế, người bị bọn hắn ép đến nhà tan cửa nát còn nhiều hơn ta. Phi cơ vừa thốt lên hai chữ Hà gia, lại như tiếng sấm vang lên bên tai Lý Văn Bân. Có ý gì? Lý Văn Bân hỏi lại, vì Hà gia có liên quan gì đến ta? Thiên Minh Tử bị tra tấn bức cung. Trần Văn Hoa bị cắn đứt cổ họng. Chuyện này vẫn còn chưa được giải quyết. Thiên Minh Tử không nói không có nghĩa là hắn không biết nói. Sếp Lý, không có bức tường nào không lọt gió. Phi cơ nói thẳng, vì Trần Văn Hoa chết rồi. Nhưng cấp dưới của hắn vẫn còn sống. Người thấy ta có nên cắn bọn hắn một phát hay không? Dứt lời, phi cơ một lần nữa đưa ly rượu tới, đi uống một ly đi, sếp Lý. Lý Văn Bân nhìn thẳng vào mắt phi cơ, ánh mắt thâm thúy. Đến tận bây giờ hắn mới phát hiện hắn đã quá coi thường người này. Phi cơ trong lời đồn đủ hung ác, làm việc không để lại manh mối nhưng tuyệt đối không có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Nam nhân chậm rãi nhận ly rượu. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Hợp tác chân thành, trở thành bạn bè chân chính. Phi cơ không che giấu dạ tâm của mình, về Hòa Ký cần chuyển mình. Chẳng những ta sẽ từ bỏ rất nhiều việc kinh doanh không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà còn không đụng đến cái thứ bột trắng mà các ngươi đang giám sát kỹ càng. Nói cách khác, chúng ta tuyệt không gây bất cứ phiền phức gì cho ngươi. Phi cơ nâng ly chạm vào ly của Lý Văn Bân, để thậm chí ta sẽ là trợ thủ tốt nhất giúp ngươi thượng vị. Nam nhân nói thẳng, ngươi làm lão đại cảnh sát cảng thành của ngươi, còn ta thì một nhà độc đại Hòa Ký của ta. Lý Văn Bân cúi đầu, chậm rãi thưởng thức ly rượu vang, che giấu sự kinh hãi trong mắt. Đây không phải là thủ đoạn và giả tâm mà một tên lưu mang có thể có. Thời gian trước, Lý Văn Bân đã nợ Lam tiên sinh một nhân tình lớn. Cho nên hắn biết mình không thể từ chối được. Hắn làm việc luôn cẩn thận lại kín đáo. Hắn lựa chọn Trần Văn Hoa bởi vì đối phương không bị ràng buộc, lại bị ung thư thời kỳ cuối. Cho nên Trần Văn Hoa mới đồng ý ra tay, cho dù vậy vẫn bị Hòa Ký bắt được sơ hở, chứng tỏ toan tính của những người kia rất lớn. Tử Thái Thái Hà Gia là chỗ dựa của ngươi. Lý Văn Bân cực kỳ chán ghét cảm giác bị dắt mũi dẫn đi. Hắn hỏi ngược lại một câu với mục đích tìm được chút manh mối. Hòa Ký ủng hộ Lương Thái Thái, tất nhiên là muốn nàng thắng rồi. Khi phi cơ trả lời, thái độ rất chân thành. Tối thiểu Lý Văn Bân có thể thấy được đối phương nói thật lòng. Ta sẽ bày tỏ thành ý của ta. Bên hạng thất, thậm chí ta có thể cho hắn một đường đi. Có như vậy, sự kiện tối hôm nay không thể bỏ qua công lao của ngươi, sẽ là một trang nổi bật trong hồ sơ của ngươi. Dứt lời, phi cơ vỗ tay một cái. Cánh cửa được đẩy ra, một hán tử bước vào, cung kính đưa cho phi cơ một xấp hồ sơ. Rồi quay người bước ra ngoài. Hào kiệt Lý gia, hổ phụ không sinh khuyển tử, phi cơ nói tiếp, vì quý công tử Lý gia Tuấn nghe nói IQ cao đến 190, là ngôi sao trường cảnh sát. cho nên ta muốn tặng cho hắn một món quà. Nam nhân đẩy túi hồ sơ đến, để ta hy vọng sếp Lương cũng sẽ biểu đạt thành ý của mình. Lý Văn Bân có chút không hiểu ý của phi cơ, lập tức mở túi hồ sơ ra. Một tờ giấy chứng nhận bất động sản ở Nhật Bất Lạc Quốc, người sở hữu là con trai của hắn. Một căn hộ, cơm áo không lo, 1.750.000 đô la Mỹ, rất đáng tiền. Phi cơ uống nốt số rượu trong ly, nâng ly ra hiệu. Nếu ta không nhận thì sao? Lý Văn Bân bật cười. Đối phương tặng cho hắn món quà lớn như vậy, muốn ăn sạch hắn sao? Vậy thì không cần nói chuyện nữa. Phi cơ tắt nụ cười, kia chẳng những tối nay Hòa Ký một bước cũng không nhường, hơn nữa ngày mai Thiên Minh Tử sẽ nói ra những chuyện mà truyền thông cảm thấy hứng thú, thậm chí cấp dưới của Trần Văn Hoa sẽ làm chứng ngươi là người chỉ thị. Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng. Chương 1464. Giới thiệu làm quen Vương Bảo điều hành hộp đêm lớn nhất ở Tá Đôn. Đừng thấy hắn cao lớn thô kệch, nhìn rất hung thần ác sát mà lầm, hắn là nam nhân cực kỳ chăm lo cho gia đình. Rất nhiều người nói hắn không muốn rời khỏi Tá Đôn, một phần nguyên nhân rất lớn là vì người vợ xinh đẹp của hắn. Vợ của Vương Bảo là sinh viên, còn học nghệ thuật, là một nữ hài điềm đạm, nho nhã, nhỏ hơn Vương Bảo hơn 10 tuổi. Nữ hài ghét nhất là chém chém giết giết, cho nên nữ hài gả cho Vương Bảo lớn hơn mình mười mấy tuổi chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là hắn nhất định phải về nhà trước 12 giờ tối. Một khi Vương Bảo rời khỏi Tá Đôn, giang hồ hiểm ác, mãnh nhân tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối không có chuyện một nhà độc đại và an nhàn như ở Tá Đôn. Sau khi sắp xếp xong cho đàn em bên dưới, lại dặn dò A Tích giám sát những địa bàn có dấu hiệu bất ổn gần đây, Vương Bảo một mình lên xe. Tốc độ của xe rất nhanh, nhưng một cái thùng rác đột nhiên xuất hiện ngay góc rẽ khiến cho hắn phải giảm bớt tốc độ. Đào Ba Thốn ngoan ngoãn ở trong xe, yên tĩnh giống như một con chim cút. Mặc dù những người kia không quá để ý đến hắn, nhưng một lần tình cờ ánh mắt đó khiến cho hắn không rét mà run. Chiếc xe Việt giả Toyota màu đen đậu ở góc đường Hợp Điền Tá Đôn rất lâu. Hắn biết đám hán tử kia đang chờ cái gì, đó là con đường mà Vương Bảo phải đi qua trước khi về nhà. Thời gian sắp đến rồi. Hàng Tiểu Bình nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu với Cảnh Hùng Tử, "Đi làm việc thôi." Cảnh Hùng Tử gật đầu, cuốn một chiếc khăn trắng quanh bàn tay, sau đó cùng với Hàng Tiểu Bình bước xuống xe. Một chiếc BMW đen mang biển số DK112 xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Khoảnh khắc chiếc BMW giảm tốc độ đi ngang qua hai người, Cảnh Hùng Tử đã hành động. Nam nhân chợt quát một tiếng, nắm đấm tay phải đập thẳng vào tấm kính xe. Rầm. Tiếng vỡ vụn không hề thanh thúy, ngược lại còn có chút nặng nề. Nắm đấm quấn khăn lông của Cảnh Hùng Tử đập vào cửa sổ xe, trúng ngay đầu Vương Bảo. Sức mạnh của một đấm này rất kinh người, đánh cho Vương Bảo choáng váng. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Hùng Tử đã kéo cửa ra. Hàng Tiểu Bình ở đằng sau linh hoạt như một con rắn độc tiến lại gần Vương Bảo, còn dao trong tay xẹt qua cổ của hắn. Máu văng khắp nơi. Một trong những nam nhân có danh xưng ngũ hổ tướng thậm chí không có chỗ trống để phản kích. Hai tay hắn ôm cổ họng, miệng không ngừng phát ra tiếng thở hồng hộc. Chiếc xe mất khống chế, đâm thẳng vào góc đường. Tiếng còi xe ô tô vang lên chói tai, cắt ngang sự yên tĩnh. Đào Ba Thốn ngồi trong xe tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Miệng hắn há to thành hình chữ O vì quá kinh ngạc. Quá bạo lực, cũng quá máu me. Một tên như Bạo Long, còn một tên linh hoạt như một con khỉ. Hai người phối hợp không một kẽ hở, thể hiện mỹ cảm của bạo lực một cách đơn giản, nhưng bộc lộ rất rõ. Hàng Tiểu Bình nghiêm túc lau sạch hung khí trong tay, sau đó đưa cho Đào Ba Thốn. Nam nhân chỉ vào chiếc xe còn chưa tắt máy, thì hắn không có sức đánh trả đâu. Người đi giết hắn, sau đó cút đi. Đào Ba Thốn ngay người nhận vũ khí, lảo đảo xuống xe. Hắn muốn chạy. Nhưng hán tử lái xe bắn một phát đạn về phía hắn, nói tiếng Quảng Đông không chuẩn, thì nếu ngươi chạy trốn, ta sẽ bắn nổ đầu của ngươi trong vòng 50 mét. Đào Ba Thốn căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, thì ta giết Vương Bảo, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta ư? Mọi người lạnh lùng gật đầu. Sức chiến đấu đáng sợ và thủ đoạn hung tàn của những người này đã hù sợ Đào Ba Thốn, hắn không dám làm trái ý đối phương. Nam nhân gào thét vọt đến trước chiếc xe đang bốc khói, điên cuồng vung con dao về phía Vương Bảo đang thoi thóp. Không biết qua bao lâu, nhìn Vương Bảo toàn thân đầy vết máu không còn hình người, Đào Ba Thốn bình tĩnh lại ném con dao trong tay, sau đó chạy thật nhanh. Điều khiến hắn cảm thấy may mắn là ba hán tử kia không có ý đuổi theo, mặc cho hắn chạy thẳng vào trong bóng tối. Trong mắt một số người, thế gian tràn đầy nguy hiểm và ngoài ý muốn, nhưng trong mắt Tô Bình Nam lại giống như một bàn cờ. Những vì sao trên bầu trời đêm Cảng Thành hôm nay rất sáng, nhưng toàn bộ Cảng Thành lại như cuồn cuộn sóng ngầm. Hơn 10.000 lưu manh tập trung tại Vịnh Đồng La, Dương Cung Bạc Kiếm. Ngay cả cảnh sát cũng căng thẳng, người hữu tâm thuộc các thế lực khác cũng cảm thấy áp lực không kém. Mạng lưới quan hệ và quyền lợi chằng chịt, không ai có thể ngờ rằng kẻ gây ra tất cả những chuyện đó lại đang ung dung ăn tối trong một quán ăn bình thường vào lúc này. Thời tiết tối hôm nay rất tốt. Tô Bình Nam uống xong ly rượu cuối cùng. Hôm nay, tâm trạng hắn không tệ, hắn không lập tức rời đi như mọi lần mà chủ động hỏi thăm Lương Thúc một số chuyện. Ta ăn ở đây lâu như vậy, không thấy ai đến thăm ngươi. Ngươi cũng không đề cập người nhà của mình. Ngươi cô độc một mình sao? Ai nói? Ta có đứa con gái rất xinh đẹp. Ngươi có cần ta giới thiệu cho hai người làm quen không? Lương Thúc cảm thấy rất vui khi Tô Bình Nam chủ động nói chuyện phiếm với hắn. Mặc dù hắn không tán đồng giả tâm bừng bừng của người trẻ tuổi này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức Tô Bình Nam. Ăn cơm của ngươi nhiều ngày như thế, ngươi lại rất dụng tâm, tương lai nàng có việc, ta sẽ giúp một tay, xem như trả lại một phần nhân tình cho ngươi. Về phần làm quen thì không cần. Tô Bình Nam lắc đầu. Nam nhân làm việc luôn cẩn thận đến mức người bình thường khó mà đạt tới. Hắn có thể nhìn ra mỗi lần hắn đến, Lương Thúc rất dụng tâm, thậm chí chén đĩa của hắn cũng cố định. Điều này khiến cho ấn tượng của hắn về Lương Thúc không tệ. Huống chi, chuyện của phi cơ nói thế nào cũng nợ đối phương một ân tình. Cho nên, nam nhân rất ít khi mở miệng cam kết một điều gì lại hiếm có khi nói ra một câu như vậy. Chương 1465. Về đồn uống trà, mặc dù Lương Thúc không rõ câu nói của Tô Bình Nam có sức nặng bao nhiêu, nhưng hắn biết năng lượng của người trẻ tuổi trước mặt không nhỏ. Có thể nhìn ra điều này từ lời nói, cử chỉ và đám cấp dưới thỉnh thoảng đến. Nhưng vì đã quen với cuộc sống bây giờ, Lương Thúc từ chối. Cảm ơn, nhưng nó thích chạy loạn khắp nơi. Ta nghĩ chắc không cần ngươi giúp rồi. Lương Thúc không biết mình đã từ chối một lực lượng như thế nào, hắn nói tiếp, để thật sự không cần giới thiệu con gái của ta cho ngươi quen biết sao? Này, đây là ảnh của nó, đẹp lắm. Lương Thúc với mái tóc hoa râm nhìn rất kiêu ngạo, có thể thấy được hắn cực kỳ yêu thương đứa con gái của mình. Hắn lấy một tấm ảnh trong túi đặt trước mặt Tô Bình Nam. Đúng là rất xinh đẹp. Ánh mắt Tô Bình Nam đảo qua tấm ảnh. Mặc dù trình độ thưởng thức của hắn rất cao, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Nữ hài trong tấm ảnh rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, mái tóc màu xanh không làm cho Tô Bình Nam phải cau mày, mặc dù hắn không thích những nữ hài loè loẹt. Không giống ngươi chút nào. Sau đó, hắn nói một câu khiến Lương Thúc á khẩu không nói lại được, vì nếu không, ngũ quan trên mặt có đẹp đến đâu cũng không thể đẹp được trên gương mặt chữ quốc. Thôi, ngươi nói cho ta biết tại sao hôm nay tâm trạng của ngươi lại vui đến vậy đi. Lương Thúc chuyển sang chủ đề khác. Lần này Tô Bình Nam đưa ra một câu trả lời. Bởi vì thứ mà ta muốn đã có được. Khi hắn nói chuyện, năm ngón tay của hắn mở ra, tỏ ý mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Mấy tên điên này giữ lời thật à? Chạy, liều mạng chạy. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Đao Ba Thốn khi hắn cố gắng chạy trốn. Đao Ba Thốn chạy không biết bao lâu, rốt cuộc không chạy nổi nữa, giống như đống bùn nhão sụi lơ trên mặt đất. Hắn mặc kệ mặt đất bẩn nhường nào, giang tay hình chữ đại nằm xuống, miệng thở hổn hển. Lúc này, hắn mới cảm nhận được cơn đau từ bàn tay bị phế, có thể thấy trước đó hắn căng thẳng đến cỡ nào. Bọn hắn bắt lão tử chết thay. Ta nhất định phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nếu không, cảnh sát sẽ tìm đến ta. Đào Ba Thốn biết rất rõ hắn phải làm gì. Tiền án của hắn không ít. Một khi cảnh sát mò đến cửa, chưa chắc sẽ tin lời hắn. Dù sao hết thảy chứng cứ đều thể hiện hắn ra tay. Đến lúc đó, cảnh sát vì muốn dìm chuyện này xuống rất có thể sẽ ép hắn ngồi tù. Cạch cạch. Tiếng giày cao gót đi trên đường khiến cho Đào Ba Thốn giật mình đứng dậy. Dưới ánh trăng, một nữ nhân mặc áo đỏ chậm rãi bước về phía hắn. Áo đỏ như máu, tóc xanh như mực. Ban đêm gió mát, không có lý do gì để Đao Ba Thốn đánh một nữ nhân cả. Cút. Nam nhân đứng dậy, gương mặt hung ác, kỳ hơn nửa đêm, một nữ nhân khốn kiếp như ngươi ăn mặc chẳng khác nào ma quỷ hù lão tử. Cút ngay lập tức, nếu không lão tử không ngại bắt ngươi xả giận đấy. Giọng điệu hung ác cũng không khiến bước chân nữ nhân dừng lại. Nàng đi thẳng đến trước mặt Đao Ba Thốn khoảng một mét rồi mới dừng. Ngươi giỏi chạy đấy. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn nam nhân đang ráng chống đỡ trước mặt, giọng điệu bình tĩnh. Sau đó, nàng không đợi đối phương trả lời đã lao đến. Ánh sáng của dao lóe lên. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, chỉ một câu cũng đủ rồi. Mộ Dung Thanh Thanh làm việc vẫn gọn gàng, linh hoạt như trước đây. Đến chết Đao Ba Thốn vẫn không biết tại sao đám hung thần kia lại vẽ vời cho thêm chuyện, cứ trực tiếp giết hắn không phải tốt hơn sao? Hại hắn giống như chó chạy xa như vậy. Nam nhân oán trách một câu rồi ngửa mặt ngã xuống. Một chiếc xe van màu trắng chạy đến, khiến mọi thứ không còn vết tích. Bên kia đã làm xong rồi. Hàn Tiểu Bình cúp điện thoại, y tiểu tử kia chạy giỏi thật, đáng lý ra phải phế thêm một chân mới đúng. Cảnh Hùng Tử quét mắt nhìn chiếc camera duy nhất ở góc đường, đi chạy xa một chút cũng tốt mà. Nếu thứ đó không chụp được ảnh, nó chỉ là cái thùng sắt vô dụng. Chiếc xe Việt giả màu đen lùi ra khỏi đường. Từ đầu đến cuối, trong hình ảnh mà camera quay được không có chiếc xe Việt giả màu đen nào xuất hiện. Phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú lúc nào cũng cẩn thận. Thời gian Lý Văn Bân nói chuyện với phi cơ rất lâu, gấp đôi thời gian hắn ở Hạng Gia. Đám cấp dưới chờ ở ngoài cửa thậm chí hơi lo lắng. Dựa theo tác phong trước giờ của cấp trên, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải tình huống như vậy. Không biết rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì bên trong. Nửa tiếng sau, Lý Văn Bân bước ra khỏi phòng bao. Có rất ít người chú ý tới bộ quân phục vốn lúc nào cũng thẳng thớm của hắn hơi nhô lên bên hông. Khi hắn bước ra, đám người Hòa Ký và Tân Ký đang dặn co lập tức giải tán. Điều này khiến cho chánh thanh tra Hoàng Khải Phát đang duy trì trật tự lập tức thả lỏng. Dường như có một sự ăn ý, theo động tác của Hòa Ký, người Tân Ký tập kết tại các giao lộ cũng bắt đầu rút lui có trật tự. Một trận xung đột có quy mô của hai băng đảng số 1 số 2 trên giang hồ biến thành một trận ra oai sấm to mưa nhỏ. Thế nào? Còn không đi sao? Các người có muốn về đồn uống trà với ta không? Đám người Trần Chí Minh rời đi khiến con đường vốn đang đông đúc trở nên trống rỗng. Đám người Hà Đông đột nhiên trở nên bắt mắt. Lúc này, Hoàng Khải Phát vô cùng tự tin. Hắn còn cố ý vuốt thẳng mái tóc của mình, nói với A Đông vẫn chưa nhúc nhích. Chương 1466. Cứng quá sẽ gãy điện thoại của A Đông vang lên. Ngươi hẳn cũng biết tính chất nặng nề của trường hợp này. Ta đã ủng hộ cho ngươi. Ngươi là người thông minh, lập tức trở về ngay. Giọng nói của Hạng Thất vẫn ôn hòa như trước, Lê Phi Cơ không phải kẻ ngốc. Hắn sẽ không làm gì A Bảo đâu, Thất ca, ta hiểu, nhưng ta nhất định không để cho A Bảo xảy ra việc gì. Cúp điện thoại, A Đông nhìn thoáng qua Hoàng Khải Phát đang dương dương đắc ý, cuối cùng quay sang đám người Chương Lan, tức giận nói, ê đi. Mọi người rời đi. Vịnh Đồng La khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng rất nhiều người trong giang hồ đều biết đây chẳng qua chỉ là hai băng đảng lớn chịu áp lực quá lớn, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa mà thôi. Cuộc ác đấu chân chính nhất định sẽ tiếp tục. Vua không kín miệng mất ngôi, tôi không kín miệng thì rơi mất đầu. Tô Bình Nam tất nhiên hiểu đạo lý này. Cho nên, sự khống chế của hắn đối với tập đoàn Cẩm Tú mãi mãi là mô hình ba chiều, một số đường thẳng không bao giờ giao nhau. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao hắn sử dụng đám người Hàn Tiểu Bình. Vương Bảo chết rồi. Hổ tá Đôn Tiến Tâm lừng lẫy bị một hồng côn của một băng đảng hết thời chém chết trên đường. Tin tức này lập tức truyền khắp cảng thành. Mặc dù phi cơ đã đoán trước nhưng trong lòng hắn thật sự rất kinh ngạc. Hắn biết Vương Bảo chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn không ngờ người ra tay lại là một hồng côn hết thời. Mặc dù Tô Bình Nam đã sớm là một vị thần trong lòng phi cơ, nhưng thủ đoạn này vẫn khiến hắn bồi phục sát đất. Tá Đôn thuần một sắc. Vương Bảo là một trong chín đại ca của Hòa Ký. Vị trí này bỏ trống, tất nhiên phải có người thượng vị. Rất nhiều lưu manh chờ đợi cả đời vì một cơ hội như vậy. Nhất thời sóng ngầm giữa đám đả tử có tư cách thượng vị nhất bắt đầu phun trào. Sự việc phải làm từng bước. Phi cơ đè xuống ý kiến của các nguyên lão mở hương đường. Hôm nay hắn còn một chuyện quan trọng. Đó là nói chuyện với Hạng Thất. Hôm nay, băng thất Cửu Long không náo nhiệt như ngày thường. Ở cảng thành, đám lưu manh đều biết chủ nhân của băng thất nhìn của nát này chính là Cửu Văn Long Tiến Tâm lừng lẫy năm đó, người đã một mình đến Thái Quốc để xử lý mãnh nhân khôn đoán. Mấy năm trước còn tốt, khi đó mọi người còn tuân thủ quy củ, tôn trọng bối phận. Không ít đại ca thành danh cũng phải tuân theo quy củ ăn cơm nói chuyện phiếm. Dần dà nơi này trở thành thánh địa đàm phán của dân giang hồ. Nhưng thời đại thay đổi, hiện tại giang hồ chỉ là đỏ hoặc trắng. Sống sau đè sống trước, người trẻ tuổi ngoi đầu lên, không còn nói quy củ nữa, ngày càng xem thường một người què đã giả từ sự nghiệp khi còn trên đỉnh vinh quang. Bọn hắn thích bàn chuyện tại những hộp đêm xa hoa trụy lạc, càng thêm coi trọng lợi ích. Về phần thế hệ trước thích đến băng thất cửu long. Lạc hậu rồi, đây là giọng điệu của rất nhiều người trẻ tuổi khi đề cập đến băng thất cửu long, tràn ngập sự coi thường. Tuy nhiên, cảnh tượng trước băng thất cửu long khiến cho đám thanh niên luôn coi thường cửu văn long, ngày thường cứ cười ha hả phải sợ đến mức chảy mồ hôi ròng ròng. Ngoài cửa, mười mấy chiếc xe đậu ở ven đường. Gương mặt đám hán tử đứng đằng trước người nào cũng hung dữ, không ít người có tên tuổi mà đám tiểu lưu manh trên con đường này nghe danh mòn tai. Hung Nhân Kiệt, Quỷ Vương Đông, Tất Vương Trần Chí Minh. Người bên trong lại càng là núi cao khiến cho đám lưu manh tầng dưới chót phải ngưỡng mộ. Đầu lĩnh Hòa Ký Phi Cơ và đầu lĩnh Tân Ký Thất Ca. Thất Ca, Phi Cơ Ca, các người đến dùng cơm cần chi mang nhiều người canh cửa như vậy? Hại ta không có khách nào dám đến. Cửu Văn Long thở dài. Nam nhân đặt menu xuống, động tác thuần thục rút chiếc bút bi từ trong túi áo màu trắng ra. Ý hai người ăn gì? Hắn đã nản lòng với giang hồ, thành ra hắn không quan tâm hai nhân vật nổi danh này cần gì, cũng chẳng muốn nghe ngóng tham dự. Băng thất của hắn rất hoan nghênh người trong giang hồ đến làm khách, nhưng không thích người trong giang hồ quấy rầy cuộc sống bình thường của hắn. Một ly nước đá. Phi Cơ mỉm cười, đi gần đây nóng trong người, ăn cái gì cũng không vô. Nói xong, nam nhân quay sang nhìn Hạng Thất, đi hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta không phải là quan hệ có thể ngồi xuống ăn cơm, càng không cần thiết phải ăn cơm với nhau. Nghe những lời nói khiêu khích của hậu bối, Hạng Thất không hề tức giận, thậm chí còn nở một nụ cười mang tính viễu tượng. Hắn chăm chú lật menu, gọi vài món ăn. Chờ Cửu Văn Long đi rồi, Hạng Thất mới ung dung trả lời, "Vì ta lại cảm thấy cần thiết. Hai chúng ta khác nhau, đương nhiên chúng ta có thể ngồi xuống ăn cơm mà." Hạng Thất làm ra vẻ ông cụ non, "Về Hòa Ký, tại sao lại lấy chữ Hòa đầu tiên, đó chính là hòa khí sinh tài." Phi Cơ, "Không, hẳn là Chu tiên sinh, có một số thời điểm cứng quá sẽ gãy đấy." Phi Cơ nghe Hạng Thất gọi mình là Chu tiên sinh, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hạng Thất. Hôm nay, Hạng Thất ca đến bàn chuyện làm ăn chứ không phải giang hồ tranh đấu. Băng thất yên tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù Cửu Văn Long không còn ở giang hồ, nhưng hắn cũng nghe tin hai băng đảng lớn của cảng thành xung đột với nhau. Hiện tại, hai đầu lĩnh lựa chọn nơi này của hắn để đàm phán. Sau khi hắn mang đủ món ăn lên, hắn rất thông minh mà tránh vào nhà bếp. Nghe tiếng nhạc cố ý mở to trong nhà bếp, Hạng Thất vừa cười vừa nói, "Lý A Long rất thông minh. Cho nên hắn có thể lui ra. Nửa đời sau tối thiểu hắn có thể sống yên ổn. Người thông minh mới có thể sống lâu." Hạng Thất lên tiếng, "Vì hiện tại, trên giang hồ không ai không thừa nhận Chu tiên sinh ngươi hậu sinh khả quý, nhưng ngươi làm việc quá bá đạo. Ngươi thử nhìn xem có tên gia hỏa nào có thể phú quý dài lâu nếu giống như ngươi không?" Chương 1467. Muốn tương lai ở ngươi nói vậy là có ý gì? Phi Cơ uống ly nước đá, gương mặt không chút biểu cảm. Đây là phương pháp Rebecca đã dạy cho hắn. Cao tầng Cẩm Tú đều biết rất rõ với bộ não của Phi Cơ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạng Thất. Cho nên, Rebecca đã với Phi Cơ rằng trong toàn bộ quá trình, ngươi chỉ cần tỏ một thái độ này thôi. Lực chấp hành của Phi Cơ rất mạnh. Trong lúc phủ đầu Tuấn nổi tiếng nhất, ta còn phải gọi hắn một tiếng A Tuấn. Hạng Thất đứng dậy rót cho Phi Cơ một ly rượu, sau đó đẩy dĩa thức ăn về phía trước. Nhưng ta lại không nói với hắn như vậy, bởi vì ta biết hắn không tiếp tục, nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Ngay cả Phi Cơ cũng không thể không thừa nhận Hạng Thất rất khéo đưa đẩy. Ngay từ ban đầu, đối phương đã tỏ thái độ như tận tình suy nghĩ cho hắn, thái độ cực kỳ khiêm tốn, nhưng trên thực tế Hạng Thất còn không phải muốn hắn lui một bước sao? Là người của ngươi muốn giết ta? Phi Cơ không hề động đũa, ngẩng đầu hỏi lại, "Y hôm qua, người của ngươi giống trống khua chiêng đến loan tử, ta có thể nể mặt Lý Văn Bân ngồi xuống nói chuyện nhưng ngươi phải cho ta một lời giải thích. Ta thật sự không biết chuyện A Bảo đến giết ngươi. Ta chỉ nói một câu, ngươi cứ ra điều kiện, ta sẽ bảo vệ cho hắn." Hạng Thất cười khổ. Tên nhóc Phi Cơ này làm việc gì cũng thuận lợi quen rồi, cho dù hắn đã khiêm tốn, thái độ của Phi Cơ vẫn cứng đầu như cũ. Mọi người ra ngoài lăn lộn, ai cũng cầu hòa khí sinh tài. Coi như ta nợ ngươi một nhân tình, ngươi cần chi phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Phi Cơ lạnh lùng trả lời, "Rời ra ngoài lăn lộn, chiêu bài đương nhiên phải có rồi." nếu ta bỏ qua cho A Bảo, về sau đám chó mèo kia cũng dám dẫm lên thanh danh của ta. A Bảo khiến cho Hạng Thất phải triệu tập lực lượng, hoàn toàn không phù hợp với tác phong trước giờ của hắn. Tô Bình Nam chỉ thị rất rõ ràng, cứ cắn chết điểm này, xem Hạng Thất làm sao mà giải quyết. Chuyện của A Bảo không thể bàn sao? Hạng Thất cau mày. Bây giờ A Bảo chính là một gút mắt giữa phi cơ và hắn. Đương nhiên là có thể bàn rồi. Phi cơ đưa ra ý kiến của mình với Hạng Thất, kẻ ta muốn quyền sở hữu 38 võ quán cùng với 300 quyền thủ, 14 tuyến đường ở Cửu Long. Hắn dựa người vào ghế, ngay bây giờ, việc kinh doanh của Thất Ca rất chính thống, người cũng chẳng kiếm được tiền từ những ngành nghề này. Huynh đệ à, ta giúp ngươi gánh, thế nào? Ánh mắt Hạng Thất lập tức trầm xuống, hắn nhìn phi cơ, lạnh lùng nói, đi chỉ một A Bảo mà ngươi muốn đào căn cơ của ta. Răng của ngươi cứng như vậy sao? Bầu không khí bắt đầu căng thẳng. Làm sao Hạng Thất cũng không ngờ khẩu vị của phi cơ lớn kinh người như vậy? Đúng, nhưng ngoài mặt thì những thứ đó không đáng tiền. Phi cơ nói rất đúng, không ít ngành nghề thậm chí còn phải bù tiền. Nhưng đây là nguồn máu quan trọng nhất của Tân Ký. Một khi hắn đồng ý, 5 năm sau Tân Ký rất có thể không còn người mới có thể dùng. Văn hóa băng đảng ở cảng thành rất đậm. Phương pháp chiêu binh mãi mã tầng tầng lớp lớp. Trong đó, phương pháp hợp pháp nhất mà cũng quan trọng nhất chính là mở võ quán. 38 võ quán của Tân Ký nuôi dưỡng rất nhiều cốt cán của Tân Ký. Hơn phân nửa thập kiệt xuất thân từ võ quán. Đương nhiên không chỉ một A Bảo. Phi cơ hoàn toàn không sợ một Hạng Thất đang lạnh mặt, hắn mỉm cười đặt một sấp văn kiện lên bàn. Lâm Hiệp Khách muốn diễn vở kịch Vương Giả trở về. Ta thừa nhận hắn rất có can đảm. Hắn đã thế chấp tất cả cổ phần của hắn ở Hạng gia cho ta. Giọng điệu phi cơ chậm dần, vì hắn định giá 60 triệu tệ với ta. Bây giờ ta dùng những thứ này làm lợi thế đổi một mạng của A Bảo. Hơn nữa ta cam đoan ta không nhúng tay vào chuyện giữa ngươi và Lâm Hiệp Khách. Cẩm Tú muốn tương lai chứ không phải hiện tại. Cây mọc thành rừng, cây to đón gió. Đây chẳng phải chuyện gì tốt. Tô Bình Nam có kiên nhẫn. Đối với Tân Ký, hắn muốn chậm rãi mưu toan. Hạng Thất do dự. Giá tiền này thật ra rất có thành ý, cổ phần của Lâm Hiệp Khách trong tập đoàn Hạng Thị là một họa lớn trong lòng hắn. Huống chi, Quỷ Vương Đông nói rõ muốn bảo vệ A Bảo. Nếu bây giờ hắn không giải quyết nhanh chóng, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhìn biểu hiện của Hạng Thất, phi cơ châm một mồi lửa cuối cùng. Ta biết bây giờ việc kinh doanh của Hạng Thất Ca đã bước vào chính quy. Một bộ phim của ngươi đủ cho đám lưu manh chúng ta bán mạng. 50 năm sau, ngươi sẽ giàu hơn Lý Siêu Nhân, ngươi còn cần cái bô Tân Ký sao? Phi cơ giơ ly rượu mà Hạng Thất đã rót cho hắn, để Thất Ca, hai người con trai của ngươi đang học tại một trường đại học danh tiếng. Chẳng lẽ sau khi học xong, bọn hắn lại ra ngoài làm lưu manh? Ngươi có thể đảm bảo Tân Ký sẽ không xuất hiện một Lâm Hiệp Khách thứ hai hay là một Phó Thế Long thứ hai không? Nam nhân uống xong ly rượu, mặt không biểu cảm, vậy ta nghĩ Thất Ca cũng không muốn trong ban giám đốc của mình xuất hiện một người như ta cầm gậy quấy phân heo chứ. Hạng Thất không nói gì, nhìn sâu vào mắt phi cơ, trong ánh mắt mang theo cảm xúc không tưởng tượng nổi. Nếu bây giờ đám đàn em nói phi cơ không thông minh, hắn lập tức cho người đó một cái tát. Đối phương thông minh đến đáng sợ, muốn hòa ký của tương lai chứ không phải hiện tại. Điều này khiến cho hắn không cách nào từ chối. Đúng vậy, sau khi Hạng gia lên bờ, các con của hắn không có khả năng nhúng tay vào ngành nghề này. Tân Ký suy sụp mới có lợi cho hắn khống chế. Hiện tại, chẳng những hắn lấy được quyền khống chế cổ phần hoàn chỉnh của tập đoàn Hạng gia, mà Tân Ký sẽ không bị thương cân động cốt trong những năm tới. Nó có thể giúp hắn lên bờ, đồng thời kiếm đủ lợi. Phi cơ đánh đúng trọng tâm một loạt sự việc. Đối phương nắm giữ năng lực đàm phán rất thành thục. Người này đủ thông minh, thậm chí có thể nói là giảo hoạt. Chương 1468. Chuyển sự chú ý khi có thể trao đổi, không chỉ võ quán và mấy tuyến đường ở Cửu Long, ta có thể... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhường tất cả tuyến đường xe bus trong tay ta. Ngươi biết những tuyến đường đó có thể nuôi sống bao nhiêu người, còn thuận tiện cho ngươi khống chế không ít địa bàn. Hạng Thất bộc lộ bản sắc kiêu hùng của mình. Sau khi có quyết định, hắn lập tức tráng sĩ chặt tay. Nhưng ta có một điều kiện. Hạng Thất thấp giọng nói, vậy ta muốn một số người chết một cách quang minh chính đại trong tay Hòa Ký. Khoảnh khắc Phi Cơ lên tiếng uy hiếp hắn, Hàn Thất biết rằng không thể giữ lại đám người Quỷ Vương Đông đã giúp hắn lập công lao. Giang hồ luôn hiểm ác như vậy. Rất nhiều người mãi mãi vẫn chỉ là quân cờ, mà quân cờ thì một ngày nào đó sẽ trở thành con rơi. Trong một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài băng thất Cửu Long, chánh thanh tra Loan Tử Hoàng Khải Phát đột nhiên xuất hiện. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ai biết được hai người kia đàm phán có thành công hay không? Cho nên, Hoàng Khải Phát giống trong khu chiên dẫn người đến, nói bóng gió chúng ta chỉ giám sát một chút mà thôi. Khoảng chừng một giờ sau, Phi Cơ và Hạng Thất xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Khải Phát. Một người bên trái, một người bên phải, ai nấy đều lên xe của mình rời đi. Đường đi vốn hơi chen chúc lập tức trở nên trống trải. Hoàng Khải Phát nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết hai người kia đã nói những gì. Nhưng từ nét mặt của hai người, một người mặt không biểu cảm, một người sắc mặt âm trầm, dường như cuộc nói chuyện không được lý tưởng cho lắm. Người nói xem liệu bọn hắn có khai chiến hay không? Một cấp dưới gãi đầu, đưa ra câu hỏi. Không đâu. Có thể ngồi xuống chứng tỏ sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Khải Phát tự tin nói. Thất ca, ngươi tìm ta. À, Đông cũng chính là Quỷ Vương Đông vẫn luôn chờ tin tức. Sau khi nhận được điện thoại của Hạng Thất, chỉ trong 10 phút hắn đã xuất hiện tại điểm hẹn. Phi Cơ cần 30 triệu phí chữa bệnh. Hạng Thất nhìn đám người A Đông bước vào, lập tức phất tay ra hiệu cho những người còn lại ra ngoài, lúc này hắn mới ung dung lên tiếng. Ta trả. Con số này rất lớn nhưng A Đông không hề do dự, vì chỉ cần có thể bảo vệ A Bảo, ta có thể trả số tiền này, nhưng phải cần thêm mấy ngày. Mặc dù hắn có tiền nhưng bỏ ra số tiền lớn như vậy vẫn rất khó khăn. Người tin sao? Nếu đúng, ta có thể bỏ tiền. Hạng Thất cười lạnh, vì chờ ngươi gom đủ 30 triệu, Phi Cơ đã tăng giá rồi. Bây giờ, cái mà hắn cần là danh dự. Vậy ta phải làm như thế nào? Biểu hiện của A Đông trở nên dữ tợn. Cảm giác hữu tâm vô lực khiến hắn muốn phát điên, vì không thì ta sẽ tìm cơ hội xử lý hắn. Bây giờ, mỗi lần hắn ra ngoài luôn có ít nhất 20 đả tử đi theo. Hòa Ký tên nào cũng đánh giỏi, người có nắm chắc không? Hơn nữa, Phi Cơ chết. Người có chắc là A Bảo sẽ không có việc gì không? Ánh mắt Hạng Thất trở nên thâm thúy, đi huống chi, một khi thất bại, chẳng những ngươi chết mà ta cũng phải trả giá đắt. Nhìn A Đông im lặng, Hạng Thất mỉm cười đưa ra ý kiến của mình, vì anh em các ngươi đã làm rất nhiều chuyện cho ta, ta đương nhiên phải giúp các ngươi rồi. Thất ca, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi hết. A Đông nói. Ngươi có biết chuyện Vương Bảo chết trong tay Đao Ba Thốn của Liên Anh xã không? Hạng Thất nói tiếp, vì tá đôn của Hòa Ký nhất thống. Hiện tại, Vương Bảo vừa chết, tá đôn như rắn mất đầu. Đây là cơ hội của chúng ta. Ta muốn ngươi dẫn người đến tá đôn cắm cờ. Đánh chiếm tá đôn. À Đông cao mày, ý của thất ca ngươi là ta điều động người cho ngươi, dùng tá đôn đổi người với Phi Cơ. Thái độ của Hạng Thất vô cùng nghiêm túc, vì chỉ cần ngươi có thể đánh chiếm, ta có lòng tin có thể bàn lại với Phi Cơ. Được. Biểu hiện của A Đông rất kiên cường, vì vậy ta sẽ dẫn người đến cắm cờ tá đôn. Thời gian quay lại nửa tiếng trước đó. Hạng Thất muốn ngươi giết Quỷ Vương Đông. Ngón tay Tô Bình Nam gõ xuống bàn, vì ta nhớ trên tư liệu có nói tên đao thủ kia và Quỷ Vương Đông là anh em sống chết có nhau. Có vẻ như ban đầu Hạng Thất liều mạng bảo vệ đám đao thủ không phải vì hắn có nghĩa khí, mà là vì nhược điểm của hắn nằm trong tay đám người Quỷ Vương Đông. Vì thế hắn không thể không cứu. Nam nhân có thể nói là lão nhân lăn lộn giang hồ, gần như lập tức phát hiện ra mục đích của Hạng Thất, vì hắn muốn mượn đao của Hòa Ký để nhổ cỏ tận gốc, sau đó nhẹ nhõm lên bờ. Chắc vậy, Rebecca nói tiếp, vì A Bảo, Quỷ Vương Đông, Chương Lan, còn có một người tên A Dũng đều là đao thủ cao cấp của Tân Ký. Xem ra những người này đã giúp Hạng Thất giải quyết những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong những năm qua. Nữ nhân hưng phấn hẳn lên, Tê Bốt, đây là cơ hội của chúng ta. Dùng A Bảo uy hiếp Quỷ Vương Đông, để hắn kéo Hạng Thất xuống ngựa. Không có đầu lĩnh, chúng ta mới có thể ăn trọn Tân Ký. Ăn Tân Ký sẽ thu hút sự chú ý quá lớn, đây không phải chuyện tốt. Tô Bình Nam lắc đầu từ chối lời đề nghị của Rebecca, để chúng ta nuốt một nửa thập tứ thủy đã là cực hạn. Tham quá sẽ xảy ra chuyện đấy. Nam nhân lòng có sơn hà, tầm mắt tất lâu dài. hắn biết làm cách nào mới phù hợp nhất, lợi ích còn không nhỏ. Cho nên, hắn có thể bỏ qua lời đề nghị nhìn thì thơm ngọt nhưng lại cực kỳ nguy hiểm của Rebecca. Không có hạng thất không phải là chuyện tốt. Ngươi đồng ý với điều kiện của hắn, có thể xử lý quỷ vương đông, nhưng phải giúp Lâm Hiệp Khách một tay. Tô Bình Nam nhao mắt, để chúng ta có được nội tình tạo máu của tân ký đã đủ lắm rồi. Việc gì cũng phải chậm rãi mưu toan mới không xảy ra vấn đề lớn. Nhưng Lâm Hiệp Khách và hạng thất đánh nhau càng náo nhiệt càng tốt. Có như vậy, rất nhiều ánh mắt mới tập trung vào tân ký. Nam nhân cười lạnh, điều danh tiếng của chúng ta đã đủ rồi, bây giờ là lúc nên chuyển sự chú ý. Tô Bình Nam nói với phi cơ, để lấy tá đôn ra làm cái cớ, hạng thất muốn mượn tay ngươi thu thập tàn cuộc. Vừa hay chúng ta sẽ mượn tay hắn thanh lý thế lực của Vương Bảo. Chương 1469. Một tay một mạng trong giang hồ, rất nhiều người vĩnh viễn không bao giờ biết được lợi ích đằng sau việc tàn sát khốc liệt. Suốt một ngày, giang hồ cảng thành yên tĩnh lạ thường. Trong lúc Hoàng Khải Phát đang đắc ý cho rằng hắn đã phân tích chính xác, hiện thực đã cho hắn một cái tát vang dội. Sếp Hoàng. 11 giờ đêm, Hoàng Khải Phát đang lơ mơ ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Có người gửi thông tin rất đáng tin cậy, nói quỷ Đông Vương của Tân Ký muốn càn quét địa bàn ở Tá Đôn, cắm cờ chiếm trận. Chuyện ở Tá Đôn cũng cần ta trình diện sao? Hoàng Khải Phát bị quấy rầy giấc ngủ khó chịu nói, Tề Lưu Đạt Minh, ta là chánh thanh tra của Loan Tử chứ không phải chánh thanh tra của toàn bộ lục phiến môn. Đồ ngốc! Giọng điệu cứng rắn của Lý Văn Bân vang lên đầu dây bên kia, y rút dây động rừng. Ta không phải muốn ngươi giúp Tá Đôn, mà muốn ngươi canh chừng phi cơ. Nhất định không được để cho sự việc mở rộng. Biểu hiện của Lý Văn Bân có chút phức tạp. Không ai biết hắn đã nhận được tin tức này nửa giờ trước đó, mà người nói cho hắn biết chính là phi cơ. Ý của ta là cứ đè ép mãi cũng không phải cách, cứ để bọn hắn đánh Tá Đôn, khống chế thế cục trong phạm vi có thể. Nhớ kỹ, người của phi cơ không ai được ra khỏi Loan Tử. Lý Văn Bân cúp điện thoại. Quỷ vương Đông có thể từ một đao thủ trở thành đại ca, hắn đích thật có bản lĩnh của mình. Đủ cây độc, đủ nghĩa khí. Như vậy, anh em bên cạnh hắn không ít. Bởi vì là một đao thủ lâu năm, trước khi là một chuyện gì đó, hắn luôn chuẩn bị rất đầy đủ. Vương Bảo chết rồi, đàn em chia thành hai phe. Người có cơ hội thượng vị nhất là cánh tay đắc lực của Vương Bảo, A Tích và quân sư Diệu Văn. Thi thể của Vương Bảo còn chưa lạnh, hai người đã đánh nhau túi bụi. Đây chính là cơ hội của hắn. Mặc dù A Tích làm người tàn nhẫn nhưng hắn không phải là người không có cái nhìn đại cục. Cho nên, ngay từ ban đầu, đám lưu manh tân ký đều cắm cờ ở địa bàn của Diệu Văn, nhưng địa bàn của A Tích lại không động đến. Cứ như vậy, điều này đã biến thành tân ký đánh Diệu Văn. Hơn nữa, A Đông ý người Đông thế mạnh cực kỳ thông minh, tiến hành chia binh, đồng thời càn quét tất cả địa bàn của đối phương. Hắn muốn trong thời điểm A Tích do dự, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đánh chìm Diệu Văn. Hắn đoán rất chính xác. Không có A Tích, tình hình chiến đấu lập tức nghiêng về một bên. Quỷ vương Đông tân ký làm việc, toàn bộ đều quỳ xuống. Quỷ vương Đông một ngựa đi đầu. Hai cánh cửa thủy tinh bị chiếc xe tông vỡ. Người trong công ty tài chính của Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng đã bị A Dũng dẫn người vào chém hơn phân nửa. Diệu Văn trên lầu phản ứng lại, dẫn người vọt xuống. Chương Lan kêu lên một tiếng, vì giết chết tên khốn Diệu Văn. Nơi này sẽ trở thành địa bàn của tân ký, người của hai bên gặp nhau ở cầu thang, lập tức đánh giáp lá cà. Diệu Văn vung đao chém ngã hai côn đồ xông lên đầu tiên, gầm lên, địa quỷ vương Đông, con mẹ nó, địa bàn của ngươi ở Nguyên Lãng, vậy mà ngươi chạy đến nơi này cắm cờ. Đầu óc bả đậu. Hắn có thể trở thành cánh tay đắc lực của Vương Bảo, tất nhiên đánh rất giỏi. Hơn nữa, cầu thang nhỏ hẹp cộng thêm từ trên cao nhìn xuống. Mặc dù Diệu Văn lấy ít đánh nhiều nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. A Đông nhìn Diệu Văn tự chiến không lùi, cao giọng hô to, ngươi đừng hy vọng người của ngươi có thể chạy đến. Ta mượn 600 anh em, là muốn một lần duy nhất đánh ngã ngươi. Để chứng minh cho lời nói của mình, ánh lửa bên ngoài cửa sổ ngút trời, khiến cho khí thế của Diệu Văn giảm xuống. Tá Đôn không lớn. Hắn quen thuộc với địa bàn của mình đến mức không thể quen thuộc hơn. Từ hướng ánh lửa. Hắn biết đó chính là cửa hàng cầm đồ của mình. Khốn kiếp, đầu óc của A Tích ngươi toàn phân thôi sao? Nhất thời trong lòng Diệu Văn cảm thấy rối bời. Đến tận bây giờ A Tích vẫn chưa thấy xuất hiện, nói rõ đối phương đã mượn tay của Hòa Ký xử lý hắn. Tuy nhiên, cho dù hắn có bị xử lý, A Tích chưa chắc có thể lấy được vị trí đại ca của Tá Đôn. Ngây thơ. Diệu Văn luôn động não cười giỡn. Đêm dài lắm mộng, xử lý hắn. Trong lúc Diệu Văn đang phân tâm, Trường Lang rống to. Nam nhân gần như bắt được cơ hội, nghiêng người một cái, dùng bả vai đỡ một đao của tên ma cô đối diện, sau đó dùng tốc độ cực nhanh nhào đến bên cạnh Diệu Văn. Diệu Văn lấy lại tinh thần, một đao chém xuống. Chết đi cho ta. Trương Lang đã quyết tâm dùng tay trái đón một đao của Diệu Văn, máu lập tức văng khắp nơi. Diệu Văn rút đao, tay cầm đao của Trương Lang không nhúc nhích chút nào, nhưng cổ tay của hắn đã bị chém đứt. Diệu Văn cũng là nhân vật lão làng chém giết trong giang hồ. Hắn lập tức phát lực, lưỡi đao và xương ma sát rợn người. Phập. Trương Lang cười gằn, trường đao trong tay phải đâm thẳng vào bụng Trương Lang. Lui lại. Mãi cho đến lúc này, tay trái Trương Lang vẫn không buông ra, máu tươi không ngừng thuận theo chui đao chảy xuống. Ta dùng một tay đổi lấy một mạng của ngươi, khốn kiếp. Trương Lang là đao thủ cao cấp của Tân Ký, lúc này hắn đã bộc lộ rõ bản lĩnh của mình. Diệu Văn chết rồi, chuyện kế tiếp gần như nước chảy thành sông. Mười mấy tên đã tử nằm kêu đau đớn trên mặt đất. Có mấy tên bình an vô sự ngồi xổm mông đầu, không dám lên tiếng. Tất cả đều hiểu quy củ. Đánh đến lúc này, thắng bại đã phân. Chỉ cần bọn hắn không phản kháng, đối phương nhất định sẽ không chém tận giết tuyệt. A Đông nhìn những tên côn đồ bị chém nằm trên mặt đất, biểu hiện nhẹ nhõm. Nếu không phải Diệu Văn đánh không giỏi, hắn có điều động nhiều nhân thủ hơn nữa cũng chưa chắc thắng nhanh. Huống chi, lần này cần nhanh chóng, đánh cho Tân Ký trở tay không kịp mới có thể tối đa hóa lợi ích. Cho nên, Hàn Thất rất hào phóng cho hắn mượn tinh binh của ba địa bàn. Chương 1470. Giết ra ngoài Ê Đông Ca, đây là tài khoản của công ty, có rất nhiều tiền mặt, khoảng 3 triệu. A Dũng hiểu quy củ, mở két sắt của công ty. Diệu Văn chết rồi, chúng phải tìm người gánh tội. A Đông nhìn thoáng qua số tiền mặt, số tiền này không nên động vào. Ngươi hiểu phải làm như thế nào? Mục đích của chúng ta là cứu A Bảo trở về, đừng nên hẹp hòi, tránh cho mọi chuyện phức tạp. Ta biết rồi. A Dũng gật đầu, sau đó tiện tay ném tiền và túi cho tên ma cô đằng sau, để truyền tin ra ngoài, ai gánh chuyện này thì Đông Ca không lấy một xu trong 3 triệu này. Văn hóa băng đảng của cảng thành rất nặng, rất nhiều chuyện gần như đã tạo thành quy củ bất thành văn. Khi cắm cờ, người chết không phải chuyện lớn. Hai bên không kinh động hòa khí nhưng nhất định phải giải quyết cho tốt hậu quả. Mặc dù 3 triệu không nhiều nhưng cũng đủ mua một mạng. Bên phía cảnh sát cũng chỉ cần một người gánh tội, như vậy chuyện này xem như xong. Đông Ca, hết thảy đều thuận lợi, chúng ta quét sạch tất cả địa bàn của Diệu Văn. Bên phía A Tích cũng giống như ngươi nghĩ. Trương Lang phụ trách liên lạc cúp điện thoại, dây bọn hắn không động nhưng đang không ngừng gọi người, chúng ta có cần đánh hay không? Đánh chứ. Không đánh thì làm sao kéo cờ của Hòa Ký được? Quỷ Vương Đông cười lạnh, về nên nhớ kỹ, địa bàn của Hòa Ký ở Tá Đôn là hộp đêm của Vương Bảo. A Tích đủ hung ác, nhưng không có cái nhìn đại cục. Chúng ta đánh Diệu Văn, hắn cũng hành động. Nếu cứ như vậy, hắn nhất định sẽ thua. Bên phía phi cơ rất yên tĩnh, Hoàng Khải Phát khó có lúc thông minh được một lần. Hắn phụ trách dẫn đội, vừa ngáp vừa oán trách một câu, đây điều này không bình thường. Đúng là không bình thường. Bên trong quầy rượu, điện thoại của phi cơ lấp lóe, bên trên hiện rõ tên của A Tích. Phi cơ không để ý đến, quay sang nhìn Lữ Tư Kiệt, thì A Tích không chống nổi sao? Vâng, Hàn Thất Ca cho Quỷ Vương Đông mượn người của ba địa bàn. Không có Diệu Văn, A Tích nhất định không ngăn được. Lữ Tư Kiệt trả lời rất nhanh. Nói với đại phi bên đó nên kết thúc rồi. Phi cơ mỉm cười rất vui vẻ, y hộ Tá Đôn rất xứng với hắn, để cho hắn làm việc đi. Trong cuộc sống, kinh ngạc và bất ngờ vĩnh viễn không biết cái nào đến trước. Hiện tại A Đông đang có cảm giác này. Sự việc vốn thuận buồm xuôi gió đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn đám lưu manh Hòa Ký tràn vào, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu, sự việc hoàn toàn tiến triển theo dự đoán của hắn. A Tích chơi đau không tệ, lại có gan dám liều. Quan trọng nhất là hắn có thể chia binh canh giữ tất cả các địa bàn. Trong tình huống này, không để người canh giữ địa bàn chính là tìm chết. Cho nên, khi Quỷ Vương Đông dẫn người đánh vào hộp đêm của Vương Bảo, A Tích chỉ chống cự chưa đến 10 phút. nhưng hiện thực không phải điện ảnh. Hai bên đều cầm đao chém giết lẫn nhau. Tuy nhiên, cho dù có đánh hăng cách mấy cũng không có khả năng lấy một địch trăm. A Tích chém 7-8 tên lưu manh, rốt cuộc cũng bị đánh ngã xuống đất. Quỷ Vương Đông không giết hắn. Một chọi một. Lão tử sẽ giết chết tên khốn kiếp ngươi. A Tích hiển nhiên rất hận Quỷ Vương Đông. Mặc dù hắn bị đè xuống đất nhưng gương mặt vẫn hung hãn, mắt đỏ ngầu nhìn Quỷ Vương Đông, miệng không ngừng mắng. Chuyện hôm nay không nhỏ. Chết quá nhiều người cũng không tốt. Quỷ Vương Đông mỉm cười, không để ý đến đối phương khiêu khích. Chân hắn đạp vào mặt A Tích, giọng điệu xem thường, đi ra ngoài lăn lộn đương nhiên nhiều người đánh ít người rồi. Đầu óc ngươi ngớ ngẩn à? Ta một chọi một với ngươi. Nam nhân đạp một cái vào mặt đối phương, sau đó gật đầu với A Dũng, ghê phế bỏ hắn. A Dũng sắc mặt không thay đổi đè chặt phần lưng đang giãy giụa của A Tích, dùng dao đâm thẳng vào gân chân, sau đó tay kéo một phát. Máu tươi văng ra, gân chân của A Tích đã bị cắt đứt. A Dũng còn chưa hài lòng, dùng tay nắn thẳng gân chân của A Tích, cắt thêm một cái nữa mới hài lòng gật đầu. Trong chớp mắt, hai đùi của A Tích đã máu me đầm đìa. Giọng điệu A Dũng vô cùng tàn nhẫn, nói với A Tích không ngừng kêu thảm, để ta cắt của ngươi một đoạn gân, thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Về sau, miệng của ngươi đừng thối như vậy nữa. Phế hai chân của ngươi xem như cứu ngươi một mạng rồi, Quỷ Vương Đông vỗ vào mặt A Tích, được không còn lăn lộn giang hồ, có lẽ ngươi sẽ sống lâu hơn chúng ta. Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Một câu thành sấm. Bọn hắn còn chưa kịp quét dọn chiến trường trấn an khách. Dù sao cấm cờ cũng phải có quy củ, đám lưu manh đánh nhau sống chết nghe theo mệnh trời nhưng không thể đắc tội với khách. Đây là cơm cha áo mẹ đấy. Vậy mà đám người đen nghịt đã tràn vào. Hán tử đi đầu có mái tóc dài, cua cây gậy bóng chày kim loại trong tay, đánh bay một tên lưu manh cản đường. Dám cắm cờ ở địa bàn Hòa Ký chúng ta? Các ngươi đã hỏi Đại Phi ta hay chưa? Giọng điệu của Đại Phi ngang ngược càng rỡ, dùng gậy bóng chảy chỉ vào Quỷ Vương Đông đang đứng trên hành lang, nhè răng cười, để chém rụng đám khốn kiếp tân ký này cho ta. Tức thì đám người đen nghiệt xông lên. Tiếng đồ sắt va chạm, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Quỷ Vương Đông không xông lên, ngược lại lùi về sau một bước. Đối phương chọn thời cơ rất trùng hợp, vừa lúc người mà hắn mượn được đã đi càn quét những địa bàn khác. Bây giờ, tổng số người đang có ở đây chỉ có 200 người, hoàn toàn không đủ đánh. Làm sao đây, lão đại? A Dũng cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nhanh chóng bảo vệ trước mặt Quỷ Vương Đông. Đám khốn đến giúp đỡ này không đáng tin cậy. Bây giờ bọn hắn còn chưa trở lại. Chúng ta không đánh được nhiều người như vậy đâu. Ngươi và Chương Lan theo sát ta, giết ra ngoài rồi nói. Tối nay, lần đầu tiên Quỷ Vương Đông rút mã tấu bên hông ra. Hắn cau mày, theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Hoa Ký dẫn nhiều đàn em đến như thế, động tĩnh nhất định không nhỏ. Người dẫn đội là Trần Chí Minh, một nhân vật cực kỳ khôn khéo, làm sao hắn không thấy đối phương đang chạy đến chứ? Chương 1471. Chính nghĩa sức lực của A Đông rất lớn. Nam nhân bộ tới, rống to một tiếng lao thẳng ra ngoài. Đám lưu manh Hòa Ký tiến lên ngăn cản nhưng bị A Đông đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải hắn vội lao ra cửa, đám người kia đã sớm bị hắn chém ngã xuống đất. Đại Phi nhìn chằm chằm Quỷ Vương Đông. Trước khi đi, Phi Cơ đã ra lệnh rất rõ ràng, chẳng những phải giữ vững địa bàn mà còn phải giết chết Quỷ Vương Đông. Tránh ra! Đại Phi rống to, nghênh đón một gậy vung ra. Lúc trước, hắn trợ giúp Đại Dê và A Nhạc tranh chức đầu lĩnh, cho nên hắn đã bị chém đứt hai ngón tay. Bây giờ hắn chiến đấu chỉ có thể cầm gậy tròn mà không phải mã tấu. Mặc dù không còn lực sát thương như lúc trước nhưng khí thế càng thêm kinh người. A Đông cười lạnh, lùi bước, trở tay bổ một đao vào bả vai của Đại Phi. Hắn tuyệt đối có lòng tin với chính mình. A Đông dám nói ngoại trừ Minh Vương và Duy Ni Tử đã chết. Hắn một đấu một không thua bất cứ ai ở cảng thành này. Đại Phi đánh hụt một gậy, còn chưa kịp vung gậy bóng chày, mã tấu của đối phương đã như tia chớp bổ tới. Phản ứng của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đưa gậy đánh bóng chày lên cản lại, tránh được một đao lấy mạng. Tia lửa bắn tung tóe, có thể thấy sức lực một đao kia của A Đông rất lớn. A Đông rút đao, lại bước nhanh một bước, một đao vung ra. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua. Lúc này, A Đông muốn chém chết Đại Phi để thay đổi cục diện. Đại Phi nổi cả da gà. Đau của đối phương cực kỳ nhanh. Từ lúc hắn lăn lộn giang hồ đến nay, lần đầu tiên hắn gặp được người ra đau nhanh như vậy, giống như tia chớp. Tránh cũng không thể tránh, Đại Phi cắn răng vung gậy đánh thẳng vào huyệt thái dương của Quỷ Vương Đông. Hắn đủ hung hãn, đánh nhau lại càng muốn dùng mạng đổi mạng. Lão đại, cẩn thận. Đàn em đi theo bên cạnh Đại Phi là Trường Mao Tiêu liều mạng vọt lên lưng Đại Phi, đè chặt hắn dưới thân. Một đao kia của A Đông chém thẳng vào vai Trường Mao Tiêu, thậm chí Đại Phi đang nằm bên dưới cũng nghe thấy tiếng xương vai bị đánh gãy trên đầu mình. Hai mắt Đại Phi đỏ ngầu. Hắn đứng lên, vì Quỷ Vương Đông, ta không giết ngươi thề không làm người. Quỷ Vương Đông cười lạnh, rút đao vọt thẳng ra cổng. Nam nhân vô cùng quyết đoán. Hắn liếc một cái đã phát hiện đại thế của mình đã mất. Cho nên hắn tuyệt đối không ham chiến. Đả tử của Hòa Ký tiếng tăm lừng lẫy. Đàn em của hắn bị chia thành mấy nhóm nhỏ, hoàn toàn không có chỗ trống để chống cự. Dây dưa với Đại Phi nhất định sẽ chết. A Đông đứng giữa, Chương Lan và A Dũng một trái một phải, ba người chém liên tiếp mấy tên lưu manh, sau đó xông thẳng ra ngoài. Chính nghĩa. Đây vốn là lời khen. Nhưng không biết từ lúc nào chính nghĩa đã trở thành trò cười trong thiên hạ. Tất cả chỉ nói lợi ích. Thậm chí có một vị lão đại ở Cảng Thành đã tự giải thích từ này, chính nghĩa là gì, chính là cừu non. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, nếu không phải vì nghĩa khí thì tối nay A Đông tuyệt không ra ngoài, biến hộp đêm thành tu la tràng. Ngăn hắn lại. Đại Phi đỏ mắt gầm lên, liên tiếp chém ngã hai người, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp bước chân của ba người A Đông. Hắn có chút nôn nóng. Mặc dù phi cơ đã nói cho hắn biết còn có chuẩn bị đằng sau, nhưng nếu hắn không giải quyết được đám người Quỷ Vương Đông, hắn thật sự mất điểm trước phi cơ. Mất điểm mang ý nghĩa như thế nào không cần nói cũng biết. Hiện tại, Hoa Ký đang dần dần từ bỏ những hoạt động kinh doanh không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Những công việc kiếm được tiền đều phải nhìn sắc mặt phi cơ. Đại Phi không thể nào chấp nhận đối phương cảm thấy mình vô dụng. Đại Phi gầm lên. Mấy chục tên lưu manh liều mạng xông lên muốn ngăn cản ba người, nhưng ba người Quỷ Vương Đông cũng hung hãn không sợ chết. Ngăn bọn hắn lại. Quỷ Vương Đông gầm lên. Lập tức có 7-8 tên lưu manh bảo vệ phía sau bọn hắn. Cho dù đã có mấy người bị chém ngã chỉ sau mấy phút, nhưng cũng đủ cung cấp thời gian cho A Đông. Ba người A Đông chạy thật nhanh. Chức nghiệp đao thủ khiến bọn hắn có sự thận trọng mà những tên lưu manh bình thường không có. Trước khi làm việc, bọn hắn đã tìm hiểu địa hình tá đôn kỹ càng. Bọn hắn chạy thật nhanh vào một con hẻm không đáng chú ý, lúc này, bọn hắn mới có thời gian thở phào một hơi. Khẩu Thủy Cường có vấn đề. Hắn có nhiều người như vậy, nhưng lại để cho Hòa Ký im lặng xuất hiện tại đây. Điều này không thể nào, Quỷ Vương Đông nói, để tất cả người có mặt tại hiện trường đều là người của chúng ta, đám người kia không một ai xuất hiện. Quỷ Vương Đông im lặng, suy nghĩ thật nhanh, lập tức phát hiện ra chỗ không thích hợp. A Dũng và Chương Lan nhìn nhau, không thể tin nổi. Tuy nhiên, bọn hắn luôn bội phục A Đông, bởi vì hắn đủ thông minh. Cho nên, cả hai lập tức tin ngay. Chúng ta và Trần Chí Minh, Khẩu Thủy Cường chưa từng có mâu thuẫn gì mà. Chương Lan lên tiếng. Có khi nào là ý của thất ca không? A Đông cảnh giác nhìn con hẻm u ám, giọng điệu lạnh lùng. Không thể nào. Chúng ta trung thành với thất ca như vậy. Hắn lại đối phó chúng ta sao? Không thể tin được mình bị thất ca bán đứng, giọng nói của A Dũng hơi hốt hoảng. Bởi vì hắn biết không có băng đảng che chở, kết cục của bọn hắn nhất định rất thảm. Bởi vì chúng ta trung thành tuyệt đối, cho nên thứ mà chúng ta biết rất nhiều, Quỷ Vương Đông cười lạnh, về lần trước, ta hơi nôn nóng chuyện của A Bảo, cho nên nói mấy câu hơi nặng lời. Thất ca muốn chúng ta chết cũng là chuyện bình thường. Có vẻ ta đã quá ngây thơ. Thái độ của nam nhân vô cùng tỉnh táo. Hắn vỗ vai của hai người, đi yên tâm đi, chúng ta không chết dễ dàng như vậy đâu. Chương 1472. Cuộc chiến trong ngõ nhỏ lại không khó như vậy. Mười mấy người Đỗ Thuận đột nhiên xuất hiện bên kia con hẻm, nhìn đám người A Đông, ánh mắt nham hiểm không nói nên lời. A Đông, người đi trước đi. A Dũng và Chương Lan lập tức bày ra tư thế phòng ngự, để chúng ta chặn hậu cho. Hoa Ký có vẻ để mắt đến ta quá nhỉ. Đã có hai hổ trong ngũ hổ đến. Xem ta nhất định phải chết. A Đông không quay người chạy trốn, mà đứng song song với hai người kia. Nam nhân nói xong, 7-8 người to con bước ra từ trong bóng tối sau lưng ba người. Người ẩn đội là Mạch Cao, ba người bị bao vây chính giữa nhìn nhau, cả ba đều nhìn ra được sự quyết tâm trong mắt nhau. Cẩn thận, giảo hoạt. Đây là đánh giá của Hoàng Văn Chính về Tô Bình Nam. Sau khi Lương Văn Xương chết, Nam Nhân đã từ chối rất nhiều vụ án lớn, tập trung sự chú ý của mình vào phi cơ và đại phú hào đại lục họ Tô. Tuy nhiên, đối phương quá cẩn thận khiến cho Hoàng Văn Chính không có chỗ xuống tay. Chẳng những phi cơ giống như đổi thành một người khác, trở nên tuân thủ luật pháp, thường chỉ ở yên một chỗ không ra ngoài. Đại phú hào đại lục Tô Bình Nam lại càng khiến hắn không thể phỏng đoán. Hành tung của đối phương cố định, công việc bận rộn, nhưng không hề có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với phi cơ. Bến cảng Đồn Môn, ngân hàng Cẩm Tú đều là sản nghiệp của tên gia hỏa đó. Hơn nữa, từ những người mà hắn tiếp xúc hình như cũng tham gia vào một số hoạt động kinh doanh thương mại đường biển. Càng hiểu rõ, Hoàng Văn Chính lại càng sợ hãi Tô Bình Nam. Hắn hiểu bản chất của thành phố này, khi sự giàu có của một người đạt đến một mức độ nhất định, đối phương không còn là đối tượng mà một điều tra viên CIB bình thường như hắn có thể vặn ngã. Xét theo một số khía cạnh khác, Hoàng Văn Chính và Lương Văn Xương cùng một loại người. Do tính cách, khi Lương Văn Xương chết không có quá nhiều bạn bè, nhưng Hoàng Văn Chính lại là một người bạn thật sự. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Hoàng Văn Chính cao hơn Lương Văn Xương rất nhiều. Sau khi Hòa Ký và Tân Ký xảy ra chuyện, hắn đã phát hiện điểm bất thường. Theo lý mà nói, một vụ xung đột quy mô lớn như vậy phải có lợi ích tương xứng với nó, nhưng lần này thì sao? Hơn 10.000 lưu manh tập trung, nguyên nhân chỉ vì một đao thủ không đáng chú ý. Điều này khiến cho Hoàng Văn Chính ngửi thấy mùi bất thường sau khi thu thập tin tức của 10 tai mắt, hai mắt nam nhân tỏa sáng. Đây là một cơ hội. Một cơ hội báo thù cho Lương Văn Xương. Mặc dù toàn bộ đồng nghiệp ở Cảng Thành đều cho rằng Lương Văn Xương vì công việc không như ý, mượn rượu giải sầu dẫn đến tai nạn xe cộ bỏ mạng. Nhưng trong suy nghĩ của Hoàng Văn Chính, Tô Bình Nam là hiểm nghi lớn nhất. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, càng thêm tin tưởng trực giác của mình. Trong cái đêm ngồi trước mộ của Lương Văn Xương, Hoàng Văn Chính đã quyết định mượn đao giết người. Cây đao mà hắn muốn mượn chính là đại ca Tân Ký Tiếng Tâm lừng lẫy, A Đông, Quỷ Vương Đông. Cuộc chiến trong ngõ nhỏ đã bắt đầu. Hai bên đều biết rõ đây không còn là thanh toán giang hồ nữa, lại càng không phải là địa bàn lập quy gì cả, mà là muốn phân rõ sống chết. Vì vậy ngay từ lúc bắt đầu, hai bên đã ra đòn hiểm. Trong thời gian mấy hơi thở đã có 3-4 hán tử ngã trên mặt đất, vết thương không nhiều nhưng đều ở chỗ trí mạng. Ba người Quỷ Vương Đông đứng dựa vào tường, ngoại trừ A Đông không bị thương, hai người còn lại đều đỏ thẫm vùng bụng, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Muốn mạng của ta thì phải xem các ngươi có bao nhiêu người lên đường cùng ta. Quỷ Vương Đông trông có vẻ hờ hững, nhưng thật ra trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vừa rồi bọn hắn không chịu lùi một bước, biểu hiện có thể nói là cực kỳ hung hãn. Không phải bọn hắn không sợ chết, mà mục đích của A Đông là muốn khiến cho những người này sợ ném chuột vỡ đồ, để xem có thể đánh sụp tinh thần của đối phương, sau đó thoát được một mạng hay không. Kết quả khiến hắn rất tuyệt vọng. Đối phương có 4 người ngã xuống, nhưng những người còn lại trong mắt không hề có sợ hãi, vẫn vây chặt bọn hắn. Lẽ nào sức khống chế của phi cơ đối với Hòa Ký đã đến trình độ này? Nhìn từ góc độ này thì Hạng Thất kém xa. Mạch Cao thở hổn hển, ba tên chết tiệt. Vừa rồi hắn dẫn người xông vào vòng một, đối phương hung hãn không sợ chết, lấy thương tích đổi mạng. Nếu không phải hắn tránh nhanh thì lúc nãy một đao của Quỷ Vương Đông đã cắt đứt cổ họng hắn rồi. Nhưng cho dù vậy, vết đau lớn trước ngực vẫn khiến máu chảy ồ ạt. Rất khó giải quyết, cùng xông lên giết bọn hắn. Mạch Cao nói với Đỗ Thuận. Được. Đỗ Thuận vẫn luôn trấn giữ ở vòng ngoài, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.